Vô địch từ Mark cấp thiên phú bắt đầu. Tác giả, nhà y Hạm Trưởng. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 323, chương 323, người sẽ thích hắn. Ta đã không có việc gì. Ngươi có thể đi. Sở Ánh Tuyết gặp Dương Vân không nhúc nhích. Mở miệng tiếng nói. Dương Vân, ngoặc kép, ta biết, ngươi là muốn cho ta hướng ngươi nói tạ đúng không? Hôm nay đa tạ ân cứu mạng của ngươi. Nếu là có cơ hội, ta Sở Ánh Tuyết nhất định hoàn lại. Ngươi có thể đi. Dương Vân, ngoặc kép, ngươi ỷ lại nơi đó không đi là mấy cái ý tứ. Quả nhiên vẫn là trong lòng còn có loại kia vô lễ ý nghĩ đúng không? Kỳ thật, ta là sợ ngươi tự sát. Sở Ánh Tuyết, ngoặc kép, Dương Vân, ngoặc kép, giữa hai người bầu không khí bỗng nhiên liền có chút xấu hổ. Muốn nói đi, làm sao có thể, đi qua Sở Ánh Tuyết, xem ra cũng rất khả ái không phải sao, thật vất vả nhìn thấy. Dương Vân ở sâu trong nội tâm nhịn không được đều nghĩ đùa giỡn nàng một phen. Bất quá sợ là sự tình ngoài ý muốn lúc này mới coi như thôi. Một điểm nữa, có trời mới biết chính mình sau khi đi, nàng có thể hay không tự sát. Nàng nếu là tự sát, sau này mình hạnh phúc chỗ nào tìm? Hẳn là bị Dương Vân ánh mắt chằm chằm đến run rẩy. Sở Ánh Tuyết lui ra phía sau hai bước cảnh giới nói. Ngươi đến cùng muốn như thế nào? Nếu như ngươi dám đụng đến ta, ta biết, ngươi liền chết cho ta nhìn đúng không? Sở Ánh Tuyết, ngoặc kép, kỳ thật, ta là một người tốt, chính là loại kia cứu người căn bản không cầu hồi báo cái chủng loại kia. Không có người sẽ nói chính mình là người tốt, nói mình người tốt đều rất khả nghi, mà lại ngươi mang theo mặt nạ ngay cả chân diện mục cũng không dám gặp người. Cái này lại tính cái gì người tốt? Dương Vân kém chút đều là quên cái này gốc giả. Bởi vì không thể bại lộ thân phận, cho nên trên mặt của mình còn có mặt nạ đâu. Nghĩ nghĩ mở miệng nói, kỳ thật ta là có nỗi khổ tâm. Gặp Sở Ánh Tuyết vẫn y như là đề phòng chính mình. Dương Vân tiếp tục nói, bởi vì ta tu luyện một loại tên là Thiên Chu Vạn Độc Thủ Huyền Công. Cái này huyền công độc tính phi thường, dần dà khí độc liền sẽ chậm rãi bay hơi đến trên mặt. Là bằng vào ta hình dáng phi thường khủng bố, ta sở dĩ mang theo mặt nạ cũng là sợ hù đến ngươi. Ngươi đến cùng có hết hay không? Ngươi tu luyện cái gì huyền công cùng ta có liên can gì? Sở Ánh Tuyết hết sức làm cho chính mình bình tĩnh nói. Ngươi là đã cứu ta không sai, nhưng nếu là muốn dùng cái này áp chế ta, vậy ngươi tìm nhầm ngươi. Dương Vân rất cảm thấy đau đầu. Ánh Tuyết, ngươi liền không thể không quật cường như vậy sao? Không cho phép gọi ta Ánh Tuyết, ta và ngươi không quen. Đúng, hiện tại không quen, tương lai liền quen. Ta không có tâm tình nghe ngươi không che đậy miệng. Ta muốn vận công điều tức, mời ngươi rời đi. Dương Vân chân thành nói, ta đến vì ngươi hộ pháp, không phải ta không yên lòng. Sở Ánh Tuyết đôi mi thanh tú nhíu chặt. Ngươi đến cùng muốn như thế nào? Thật không có muốn như thế nào. Ngươi một mực điều tức, khi ta không tồn tại liền tốt. Nếu như ngươi cảm thấy ta vướng bận, ta liền cách ngươi xa một chút. Nói, Dương Vân vẫn là rất tự giác lần nữa cùng Sở Ánh Tuyết kéo ra một khoảng cách. Nguyên bản Sở Ánh Tuyết là nghĩ ngự phong rời đi, có thể giờ phút này nội thương quá nặng, căn bản là không có cách vận chuyển bình thường nguyên lực. Bằng không lấy nàng thanh lãnh tính tình, như thế nào sẽ nguyện ý cùng một cái người xa lạ lãng phí nhiều như vậy miệng lưỡi. Cũng là thực tế làm cho không có cách nào. Lại là Dương Vân đi xa một khoảng cách về sau, Sở Ánh Tuyết lúc này mới ngồi trở lại trên tảng đá khoanh chân bắt đầu điều tức. Chỉ là cũng không lâu lắm, chỉ nghe qua một tiếng, một ngụm máu tươi bắt đầu từ trong miệng của nàng phun tới. Hiện tại Sở Ánh Tuyết mới là phát hiện, chính mình mấy chỗ kinh mạch cơ bản đã tiếp cận đứt đoạn tình trạng. Mặc dù còn chưa đại tàn, nhưng cơ bản đã là không xa. Sắc mặt của nàng trắng bệch, bởi vì nàng biết chính mình con đường tu hành cơ bản liền đến này là ngừng. Không thể nói phế, nhưng muốn tinh tiến tại không tu bổ lại kinh mạch cơ sở bên trên kia đã không có khả năng. Ánh Tuyết, không có sao chứ? Dương Vân làm sao có thể không biết Sở Ánh Tuyết tình trạng. Hiện tại nói như vậy cũng đơn giản là rút ngắn khoảng cách giữa hai người mà thôi. Sở Ánh Tuyết không nói gì, mà là đem mặt chôn ở trên hai đầu gối. Giờ phút này nàng thon gầy thân thể cô đơn phi thường, làm cho đau lòng người. Xem ra chính mình nàng dâu. Ân, Dương Vân cảm thấy Sở Ánh Tuyết đã là vợ của mình. Nếu không phải lúc trước Thiên Ngưng kia nha đầu ngốc làm hư chuyện tốt của mình, chính mình sớm đột phá tầng kia khoảng cách không phải sao? Nhìn chính mình nàng dâu tự bế, thân là một cái nam nhân làm sao không đau lòng. Nếu như không phải lo lắng sau đó sự kiện phát triển, Dương Vân hiện tại cũng nghĩ trực tiếp vì chính mình nàng dâu tục mạch. Lần này, Dương Vân lại đi trở về, nhưng Sở Ánh Tuyết lại hoàn toàn không có bất kỳ cái gì phản ứng. Ánh Tuyết, ngươi không sao chứ? Sở Ánh Tuyết không có trả lời. Sắc mặt của nàng đau thương chi cực, khoảng cách gần như thế nhìn thấy, kém chút không có đem Dương Vân đau lòng làm hư. Kỳ thật đó căn bản không là vấn đề. Tu bổ kinh mạch sao? Chuyện nhỏ á? Sở Ánh Tuyết khẽ giật mình, cảm xúc trong mang theo mấy phần kích động nói, chẳng lẽ ngươi có thể tu bổ kinh mạch? Không thể. A, Sở Ánh Tuyết tự giễu cười vài tiếng, sau đó tiếp lấy lâm vào tự bế trạng thái. Ngươi đừng như vậy a, ta là không thể chữa trị, có thể ta biết tương lai khẳng định có người thay ngươi chữa trị. Sở Ánh Tuyết tâm phiền ý loạn, lạnh lùng nói, có thể mời ngươi đi ra sao? Ngươi có biết hay không ngươi rất phiền? Ngươi cái dạng này rất dễ dàng đi cực đoan. Ngươi cảm thấy ta nhẫn tâm lưu lại ngươi một người một mình rời đi sao? Ngươi không đi, ta đi. Sở Ánh Tuyết tức giận chi cực, thần sắc ở giữa toàn bộ băng lãnh. Chỉ gặp nàng gian nan đứng dậy, vuốt tim liền muốn rời đi. Làm gì nội thương thực tế quá nặng, không đi hai bước, thân thể mềm nhũn lúc này liền muốn té ngã. Cẩn thận, Dương Vân lại một lần nữa đem Sở Ánh Tuyết phủ ở. Ta không phải đã nói rồi sao? Ngươi bây giờ căn bản không cần lo lắng vấn đề này. Không được bao lâu, khẳng định có người sẽ giúp ngươi giải quyết vấn đề này. Không cần an ủi ta, chính ta tình trạng ta rõ ràng nhất. Buông ra, ngươi quên sao? Ta là coi bói. Ta có thể tính ra tên của ngươi, tự nhiên cũng có thể tính ngươi tương lai. Ta nói không lừa ngươi liền không lừa ngươi. Sở Ánh Tuyết cười lạnh, có đúng không? Vậy ngươi ngược lại là tính a? Ta tương lai như thế nào? Lại có ai sẽ thay ta tu bổ kinh mạch? Ngươi như tin ta, hiện tại liền an tĩnh lại, để ta trước giúp ngươi điều tức, sau đó ta cho ngươi thêm tính. Sở Ánh Tuyết giờ phút này đã gần như tuyệt vọng, lại là nhìn thấy Dương Vân chân thành tha thiết biểu lộ về sau. Nàng cuối cùng không có lại là cự tuyệt, mà là lựa chọn an tĩnh ngồi trở lại trên tảng đá. Dương Vân cũng không hai lời nói, dùng nguyên lực chậm rãi bình định Sở Ánh Tuyết cơ thể bên trong táo bạo nguyên lực. Trước mắt dù không thể thay nàng tu bổ kinh mạch, nhưng trước dùng nguyên lực ổn định một đoạn thời gian cũng là tất yếu. Một trận thời gian qua đi, nghe Sở Ánh Tuyết hỏi, ngươi không phải nói muốn giúp ta đoán mệnh sao? Vậy coi như đi, vừa rồi đã tính qua. Sau đó thì sao? Sau đó ngươi sẽ gặp phải một vị nam tử. Hắn là ngươi sinh mệnh quý nhân, mà lại ngươi cũng sẽ thu hắn làm đệ tử. Hắn sẽ giúp ngươi tu bổ kinh mạch. Sở Ánh Tuyết cười lạnh, nói bậy nói bạ, ta Phúc Linh Sơn sớm không thu đồ đệ, mà ta cũng sẽ không thu cái gì đệ tử. Lời nói cũng không thể nói phải như thế tuyệt đối. Có một số việc là trong cõi U Minh chú định, mà lại ngươi cùng hắn chú định là trở thành phu thê. Ngươi nói đùa cái gì? Loại này hoang đường sự tình tuyệt đối không có khả năng xảy ra ở trên người ta. Dương Vân đứng người lên cười nói. Không phải đã nói rồi sao? Có một số việc chưa phát sinh trước đó. Nhất định đừng bảo là phải như thế tuyệt đối. Không tin đi tới nhìn kỹ. Còn có, sắc trời không còn sớm. Ta trước thu thập chút bó củi đốt lửa. Sắc trời không còn sớm. Chạy loạn địa phương quỷ quái này rất dễ dàng gặp được yêu thú ma vật. Chờ ta, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.